Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 84 của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Cái gì? Không phải chứ? Người chung quanh đều sôi nổi chấn kinh, bao gồm cả Miêu Hồ vừa mới chạy tới. Lúc trước, Miêu Hồ ở nơi xa vừa nghe nói Thánh Chủ cùng Tư Đồ Kim Trần ở đây tranh đoạt Lâm Hiểu Phong, liền muốn chạy lại đoạt người. Nói giỡn sao? Hắn chính là hao hết bao nhiêu tâm tư muốn kéo Lâm Hiểu Phong trở về Miêu Vu Giáo. Thế nhưng làm sao có thể để cho Thánh Chủ cùng Tư Đồ Kim Trần hái được quả đào? Lúc này hắn nghe được như vậy cũng là sửng sốt tại chỗ. Người chung quanh đều thấp giọng thảo luận. Trong cuộc đời Thánh Chủ chưa từng thu nhận một đồ đệ nào. Phải biết rằng dựa theo quy củ của ma giáo, nếu có con trai, giáo chủ đều sẽ truyền cho con trai của mình. Nếu không có con trai, chỉ có con gái, như vậy liền sẽ truyền cho đệ tử. Tình huống không có đệ tử mới có thể lựa chọn truyền cho con gái. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người khiếp sợ. Thánh Chủ một khi thu nhận Lâm Hiểu Phong trước mắt này làm đồ đệ, cũng đã nói lên Lâm Hiểu Phong có thể ngồi trên vị trí Thánh Chủ. Đến hàng chủ đều không thể tranh đoạt cùng hắn. Mà trong Thánh Giáo, những người có tâm tư tranh đoạt cũng đồng dạng như vậy. Lúc này, vì sao người trong Thánh Giáo phản đối hàng chủ ngồi lên vị trí Thánh Chủ? Chính là bởi vì hàng chủ là nữ tử. Nếu như để cho một nữ tử ngồi trên vị trí Thánh Chủ, một đám lão nhân phía dưới làm sao có thể chịu phục? Nhưng đổi thành một nam nhân, tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Vô số đạo ánh mắt hâm mộ đều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Chỉ cần hắn đáp ứng, lập tức có thể quyền khuynh toàn bộ ma đạo. Đến lúc đó, Thánh Giáo khẳng định sẽ lấy toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng hắn. Chờ Thánh Chủ vừa chết là hắn có thể trở thành giáo chủ tân nhiệm, trở thành một trong những người có quyền thế nhất trong toàn bộ ma đạo. Lúc này Miêu Hồ còn không biết xấu hổ kéo Lâm Hiểu Phong tiến vào Miêu Vu Giáo. Việc này không phải là hủy đi tiền đồ của hắn sao? Lại nói, nếu Lâm Hiểu Phong trở thành giáo chủ Thánh Giáo, đối với Miêu Hồ cũng là chỗ tốt cực lớn. Rốt cuộc hai người xem như là sinh tử chi giao. Miêu Hồ thấp giọng thầm mắng. Vương bát đản này còn suy xét cái gì? Còn không mau đáp ứng đi. Tư Đồ Kim Trần nuốt nước miếng, nhìn Thánh Chủ nói. Thánh Chủ, không cần chơi lớn như vậy chứ. Nếu không, ta không cùng ngài tranh nữa. Nếu Lâm Hiểu Phong đáp ứng, vậy thì Tư Đồ Kim Trần cũng sẽ thảm. Phó giáo chủ Thánh Giáo Vạn Hoa Ngọc chính là đã sớm thèm nhỏ dãi vị trí Thánh Chủ này. Liền chờ sau khi Thánh Chủ chết, hạng chủ muốn thượng vị, đảm bảo sẽ bị đoạt quyền. Vạn Hoa Ngọc đều tìm lý do tốt. Đường đường Thánh Giáo không thể để nữ tử lãnh đạo. Vạn nhất Lâm Hiểu Phong đáp ứng, Vạn Hoa Ngọc chẳng phải hận chết chính mình hay sao? Không cần vạn nhất, Vạn Hoa Ngọc đúng là không tính đến việc này. Lúc này cả người tức giận đến phát run, nhìn về phía của Tư Đồ Kim Trần, trong ánh mắt tràn đầy kiêu hận. Kế hoạch của hắn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bởi vì trận đánh cuộc của Vương Bát Đản Tư Đồ Kim Trần này làm cho nỗ lực bao nhiêu năm của mình hóa thành hư vô hay sao? Lâm Hiểu Phong có thể nói trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại, trong lòng hắn rõ ràng chính mình một khi đáp ứng sẽ là tình huống như thế nào. Thánh Chủ hơn phân nửa đã biết thân phận thực sự của chính mình. Trên thực tế, Thánh Chủ đúng là bởi vì biết thân phận thật sự của Lâm Hiểu Phong, càng biết chuyến này của Lâm Hiểu Phong toàn bộ đều là vì hạng chủ mà đến. Người tình thâm ý trọng như thế, liền tính đem Thánh Giáo phó thác cho hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ không phụ lòng con gái mình. Hơn nữa làm như thế này, những người phía dưới muốn sợ cho gì, chỉ sợ cũng sẽ bị thu liếm không ít. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy không vui sướng. Hắn đối với ma giáo không có chút hứng thú nào. Loại sự tình này là phúc hay là họa không thể nói trước được. đáp ứng hay là không đáp ứng đều làm hắn đau đầu. Nếu như đáp ứng, về sau chẳng lẽ thật sự sẽ phải làm thánh chủ của nơi này. Nói đến việc này, chỉ sợ khi đáp ứng rồi, liền không biết có bao nhiêu ma giáo đều nhìn chằm chằm vào chính mình, bao nhiêu người muốn giải quyết chính mình. Mà nếu như không đáp ứng, vậy thì hiện tại nhiều người như vậy nói cự tuyệt, chẳng phải là không nể mặt nể mũi của thánh chủ hay sao? Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một lát, chỉ có thể nói: Thánh chủ, hiện tại tôi đang toàn tâm trong lúc thi đấu, không bằng chờ sau khi thi đấu xong tôi sẽ cho ngài một câu trả lời. Miêu Hổ vừa nghe tức khắc có chút choáng váng đầu óc, thầm mắng: Tiểu tử này muốn làm cái gì, loại chuyện tốt này còn không mau đáp ứng. Suy nghĩ của những người khác cũng 89 phần đều cảm giác Lâm Hiểu Phong ngớ ngẩn, bất quá trên mặt thánh chủ lại nở nụ cười. Được, chuyện lớn như vậy ngươi thật sự phải cẩn thận suy xét. Nói đến đây, thánh chủ quay đầu lại đối diện Vạn Hoàng Ngọc đang ngồi phía sau, liền nói: Tiểu Ngọc, Hàn Phong nói không chừng về sau chính là thiếu giáo chủ của thánh giáo chúng ta. Thời điểm thi đấu, ngươi hãy để ý hắn một chút. Nếu là hắn sắp thua, ngươi liền nhanh chóng ngưng hẳn thi đấu, đừng làm cho hắn bị thương. Lời này hiển nhiên là đang uy hiếp Vạn Hoàng Ngọc không được đối phó với Lâm Hiểu Phong. Vạn Hoàng Ngọc chỉ biết trưng ra bộ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả đang khóc, liền gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn điên cuồng mắng tên Tư Đồ Kim Trần kia. Thánh chủ đối với Lâm Hiểu Phong nói ra: Được rồi, ngươi xuống trước đi, chuẩn bị ngày mai thi đấu thật tốt. Vâng, thánh chủ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, xoay người về tới phòng nghỉ. Lúc này tin tức cũng đã sớm chuyển đến nơi đây, dù sao thánh chủ muốn thu nhận đồ đệ cũng là việc đại sự. Lâm Hiểu Phong vừa mới đi vào, những người tham gia thi đấu đều mang theo đủ loại ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, phẫn hận, tất cả đều có. Rốt cuộc nếu thật sự Lâm Hiểu Phong bái thánh chủ làm sư phụ, như vậy mặc dù trong bọn họ ai đạt được danh hiệu đệ nhất cũng sẽ không thể nổi bật bằng Lâm Hiểu Phong. Tiềm Long Du có thể nói là một trong số đó. Hắn lộ ra ánh mắt vô cùng ghen ghét. Lần này tham gia luận võ, đúng ra hắn phải là vai chính. Lộ Nguyên Thành không tới, hắn là người mạnh nhất, hắn mới là tinh quang lộng lẫy nhất. Nhưng hiện tại trong mắt mọi người chỉ có Lâm Hiểu Phong. Hắn cảm giác được chính mình trở thành một vai phụ. Không đúng, vai phụ cũng không được tính. Lâm Hiểu Phong vừa mới ngồi xuống, xung quanh liền có không ít người lại đây tìm hắn nói chuyện. Lâm Hiểu Phong tùy tiện hàn huyên vài câu, liền tìm lấy cớ rời khỏi phòng nghỉ. Thi đấu của hắn đã kết thúc, lúc sau cũng không phải thi đấu nữa. Hắn liền trở lại khách sạn, tắm rửa một cái, hôm nay cũng coi như là mệt mỏi cả ngày. Tiếp theo hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt liền ngủ. Đang mơ màng ngủ, hắn mơ hồ nghe được tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đứng lên mở cửa, liền thấy Miêu Hồ tươi cười đầy mặt đứng ở cửa. Hiểu Phong, ngươi hôm nay cũng thật nổi bật, đánh bại một trong bát đại thiên tài Bạch Thành Phi liền không nói, thế nhưng thánh chủ còn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Miêu Hồ vừa nói vừa tiến vào trong nhà, ngồi trên ghế sofa. Hắn móc ra điếu thuốc, châm lửa hút một ngụm, sau đó mới hỏi: Bất quá nói trở về, thánh chủ muốn thu ngươi làm đồ đệ, tại sao không mau chóng đáp ứng? Vạn nhất về sau ông ta đổi ý thì sao? Trên đời không bán thuốc hối hận đâu. Miêu Hồ nói. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Miêu Hồ, cười nói: Ông muốn đáp ứng, vậy ông đi đáp ứng đi. Miêu Hồ nói: Ta cũng muốn như vậy, nhưng người ta xác định chắc chắn không thu ta. Thần sắc Lâm Hiểu Phong nghiêm túc, liền nói: Hồ gia, ông kiến thức rộng rãi, nói cho ta nghe một chút, thánh chủ vì sao bỗng nhiên muốn thu tôi làm đồ đệ? Miêu Hồ ha ha cười nói: Còn có thể thế nào, ngươi là thiên tài chứ sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Miêu Hồ một cái, liền nói: Được rồi, ông đừng lấy mấy lời này hù dọa tôi, tôi không phải trẻ con lên ba, đời này thánh chủ nhìn thấy thiên tài còn thiếu sao? Nếu nhìn thấy thiên tài liền muốn nhận làm đồ đệ, vậy thì chẳng phải thánh chủ sẽ có mấy chục đồ đệ rồi. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút. Lại nói, tôi một cái tà thuật đều chưa dùng qua, làm sao có thể nhìn ra tôi có thiên phú tà thuật. Lúc trước, mặc dù yêu đạo phiêu huyết xuất ra sương mù, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là do thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong, chứ không phải là bản thân hắn thi triển tà thuật. Miêu Hổ sờ sờ cái mũi lên nói, nguyên nhân hẳn là cũng rất đơn giản. Người cùng con gái thánh chủ có quan hệ tình cảm, một khi thánh chủ đã chết, cô bé Hạng Chu kia sẽ tiếp quản vị trí thánh chủ, sẽ lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Bên trong thánh giáo, nhẹ thì phân liệt đấu đá lẫn nhau, nghiêm trọng một chút, chỉ sợ vị trí thánh chủ sẽ bị người khác cướp mất. Thánh chủ sao có thể chịu đựng để cho chuyện này phát sinh? Chỉ cần tiểu tử ngươi cùng Hạng Chu kết hôn, ngươi là thánh chủ hay Hạng Chu là thánh chủ có gì khác nhau? Lúc trước Lâm Hiểu Phong đích xác nghĩ tới tầng quan hệ này, nhưng vẫn nhìn không được hỏi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Thánh chủ có thể yên tâm đem toàn bộ thánh giáo giao vào tay một ngoại nhân như tôi sao? Không nói chính mình cùng Hạng Chu có tình cảm với nhau, mặc dù là sẽ kết hôn, đem đại sản nghiệp giao vào trên tay của mình, thánh chủ có thể yên tâm sao? Miêu Hổ trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, liền nói, người thật đúng là để mắt chính mình. Việc này chỉ là thánh chủ tìm lý do không cho những gia hỏa mang ý xấu trong thánh giáo kia mượn đề tài mà thôi. Liền tính là người đáp ứng, thánh chủ có chết đi, những lão bộ hạ trung thành của thánh chủ vẫn còn đó, người cho rằng người có thể cầm quyền sao? Đến lúc đó cầm quyền vẫn là Hạng Chu, người chẳng qua chỉ là công cụ lấp kín những người trong lòng mang ý đồ xấu đó mà thôi. Nghe xong giải thích này, Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng hiểu được. Miêu Hổ nói tiếp, nhưng thật ra tiểu tử ngươi, mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện tốt, làm sao không đáp ứng? Hổ gia, ông hẳn là cha qua tôi rồi, biết sư phụ của tôi là ai chứ? Lâm Hiểu Phong cười khổ một chút, liền nói, chính tôi sẽ suy xét rõ ràng. Người... được rồi. Miêu Hổ khẽ lắc đầu. Miêu Hổ đương nhiên điều tra qua Lâm Hiểu Phong, cũng rõ ràng sư phụ Lâm Hiểu Phong chính là Mao Lân Long đại danh đỉnh đỉnh. Nếu Lâm Hiểu Phong chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Mao Lân Long, vậy thì không sao, nhưng lại là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, đem Lâm Hiểu Phong giống như trở thành con trai của mình. Nếu như Lâm Hiểu Phong lại tiến vào ma đạo, trong lòng Mao Lân Long sẽ cảm thấy như thế nào? Nghĩ đến đây, Miêu Hổ cuối cùng cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong vì sao do dự. Đương nhiên, Miêu Hổ chỉ biết một mà không biết hai. Lâm Hiểu Phong còn có nguyên nhân khác. Hắn chính là người của Trào Yêu Cục, có thể tiến vào ma giáo sao? Trước khi Miêu Hổ rời đi, vẫn là khuyên bảo hắn. Kỳ thật việc này, người vẫn có thể suy xét một chút. Đối với người không có chỗ hỏng gì, ngược lại, chỗ tốt là không ít. Lâm Hiểu Phong gật đầu cười nói, tôi hiểu rồi, Hổ gia, ông đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi sẽ cho ra đáp án. Được. Miêu Hổ xoay người rời đi khỏi phòng. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó, cái này kêu là việc tốt sao? Lâm Hiểu Phong không nhìn được mắng một câu. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Lâm Hiểu Phong vừa cầm lấy di động, lại là Lưu Bá Thanh gọi qua đây. Không phải chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng chần chờ một chút. Chẳng lẽ Lưu Bá Thành nhanh như vậy đã biết việc này? Trong lòng mang theo nghi hoặc, thế nhưng hắn vẫn bấm nghe điện thoại. Bên kia truyền đến thanh âm của Lưu Bá Thành. Đáp ứng lời của thánh chủ nói. Lưu cục trưởng, tin tức từ đâu ra mà nhanh như vậy ông đã biết rồi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Việc này cậu cũng đừng quản. Lưu Bá Thành nói. Đây là chuyện vô cùng tốt. Đến nỗi sư phụ của cậu bên kia, ta sẽ giúp cậu giải thích. Không phải, cục trưởng, tôi chính là người của Trào Yêu Cục, gia nhập ma giáo tính là chuyện gì đây? Lâm Hiểu Phong trong lòng đương nhiên không chịu. Lưu Bá Thành để hắn đáp ứng, dù không nói rõ ràng, nhưng cũng có thể suy nghĩ nguyên nhân trong đó. khẳng định là muốn lợi dụng chính mình tới đối phó thánh giáo. Chính mình có thể phụ tín nhiệm của hàng chủ làm loại sự tình này sao? Hiểu Phong, tin tưởng ta, cậu đáp ứng trước, về sau ta sẽ không để cho cậu làm việc gì không đúng lương tâm của cậu. Lưu Bá Thành ở bên kia chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, vẫn như cũ không nói chuyện. Lưu Bá Thành nói tiếp. Ta lại cho cậu một cái hứa hẹn, như thế nào? Thánh giáo, ta sớm muộn vẫn là phải đối phó. Ta có thể đáp ứng cậu, tuyệt không gây thương tổn gì cho hạng chu, như thế nào? Nghe thấy hứa hẹn này, trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút buông lòng, liền nói. Lưu cục trưởng, ông chính là để cho tôi chơi trò vô gian đạo sao? Lưu Bá Thành nói. Cũng không phải là vô gian đạo, chuyện này cũng quá vội vàng, ta cũng chưa nghĩ ra an bài cậu như thế nào. Lâm Hiểu Phong hỏi. Không phải nghe đồn Lưu cục trưởng không có gì không biết sao? Tại sao lại không tiên đoán trước được? Lưu Bá Thành giải thích. Ta bói toán tuy mạnh, thế nhưng không thể chuyện gì cũng đều đi tính, như vậy sẽ rất mệt. Tóm lại, ta có thể cho cậu hứa hẹn, bảo đảm hạng chủ được bình an. Lưu Bá Thành nói. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận, cuối cùng mới thở hắt ra, liền nói. Được, tôi đáp ứng. Bất quá tiền đề là, mặc kệ làm chuyện gì, tôi đều phải xem xét ý tứ của chính mình. Cũng không phải ông nói cái gì, tôi liền phải làm như thế. Mặt khác, sau khi tôi đáp ứng, cho tôi làm thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục đi. Không thể để cho tôi làm thành viên dự bị mãi như vậy chứ. Lưu Bá Thanh ở đầu bên kia điện thoại nghe được, thấy Lâm Hiểu Phong đáp ứng, cũng nói. Được, điều kiện của cậu ta sẽ đáp ứng. Nói xong liền ngắt điện thoại. Nhìn di động, Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế sofa, xoa xoa tóc. Thật là có đủ phiền toái. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong chạy tới tham gia luận võ lần này chỉ là muốn có được tử nhân kinh, mặt khác chính là sau khi có được danh hiệu đệ nhất có thể cầu hôn hạng chủ. Hiện tại lại đứng ở giữa Trảo Yêu Cục cùng với thánh giáo, cũng không biết chuyện này sẽ là tốt hay xấu. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cảm giác một trận đau đầu. Đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc, ngoài Miêu Hổ ra hẳn là sẽ không có người tới tìm mình, nhưng lúc này Miêu Hổ vừa mới đi, tới tìm chính mình sẽ là ai đây? Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, vừa mở cửa ra liền thấy, thế nhưng lại là Bác Hà. Bác Hà trên mặt lạnh như băng, lập tức đi vào trong phòng, thật giống như không thèm nhìn chính mình. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng không biết giận, theo đạo lý tới nói, toàn bộ tiểu đảo này đều là của thánh giáo người ta, Bác Hà ở trong thánh giáo địa vị lại không bình thường. Sau khi Bác Hà ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong mới hỏi. Vị tiền bối này tới tìm ta có việc gì? Lâm Hiểu Phong, không cần giả bộ. Bác Hà nhàn nhạt nói. Lần này ta tới đây là có việc muốn phân phó với người. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi trợn mắt, liền hỏi. Tại sao ông lại biết là tôi? Bác Hà nói. Thật ra ta không thấy ra, bất quá người có thể thoát được hỏa nhãn kim tinh của tiểu thư sao? Ông nói tìm tôi có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong đổ cho hắn ly trà, liền hỏi. Bác Hà mang trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhàn nhạt đối với Lâm Hiểu Phong nói. Luận võ lần này, nếu người may mắn có được danh hiệu đệ nhất, quyết không thể cầu hôn tiểu thư. Có ý tứ gì đây? Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại, liền nói. Đây chính là quy củ mà thánh giáo các ông ban đầu thiết hạ, nói người có danh hiệu đệ nhất có thể cầu hôn hạng chu. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn những người khác cầu hôn hạng chu. Đây cũng là nguyên nhân chính yếu hắn tới tham gia luận võ lần này. Mặc dù trong lòng hắn minh bạch hạng chu sẽ không đáp ứng, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn nhìn thấy những người khác cầu hôn hạng chu. Nhưng hiện tại lại nói không cho mình cầu hôn. Bác Hà đạm đạm cười nói. Người muốn biết thánh giáo chúng ta lần này luận võ vì sao sẽ có quy củ như vậy không? Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, trong lòng vừa động, nhìn về phía bác Hà, cũng không nói chuyện. Bác Hà nói tiếp: đây là do tiểu thư đưa ra, nguyên bản bổn ý của nàng đó là muốn người tiến cao hơn một ít, muốn nhìn người có thể vì nàng tới tham gia luận võ lần này hay không. Trên thực tế, theo tưởng tượng của tiểu thư, một khi người thành đệ nhất cầu hôn với nàng, nàng sẽ lập tức đáp ứng. Bác Hà dừng lại một chút: nhưng hiện tại sự tình có biến. Sự tình có biến? Ông chỉ chính là việc thánh chủ thu nhận tôi làm đồ đệ hay sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía bác Hà lên hỏi: chẳng lẽ lúc trước các người không thương lượng qua sao? Bác Hà lắc đầu nói: ấy, đây là quyết định đột xuất của thánh chủ, chúng ta lúc trước không biết chút nào. Hắn tiếp tục nói: kỳ thật thánh chủ làm như vậy cũng là vì có ý nghĩ của riêng mình. Một khi người lấy được danh hiệu đệ nhất, lại cầu hôn tiểu thư, hơn nữa thân phận người là đồ đệ của ngài, cơ hồ cũng có thể củng cố địa vị của tiểu thư ở thánh giáo. Kể từ đó, những người trong giáo nội chưa quyết định sẽ đều có thiên hướng nghiêng về phía tiểu thư mà không phải là Vạn Hoa Ngọc. Nghe thấy thế, Lâm Hiểu Phong liền hỏi: một khi đã như vậy, ông còn tìm tới tôi để cho tôi không cần đáp ứng là sao? Bác Hà uống ngụm trà liền nói: chiếu theo ý tứ của ta, đương nhiên là hy vọng người cầu hôn tiểu thư, nhưng thật có chút chuyện không phải chính mình muốn làm như thế nào thì sẽ làm như thế ấy. Tiểu thư lại lo lắng cho an nguy của người, để ta ngầm tới gặp mặt người, nói cho người quan hệ lợi hại trong đó. Lâm Hiểu Phong trầm mặc không nói chuyện. Bác Hà nói: người tuy rằng có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng Vạn Hoa Ngọc muốn giết người dễ như trở bàn tay. Nội tình thánh giáo cũng không phải là thánh kim giáo có thể so sánh. Một khi ngươi làm đồ đệ của thánh chủ, đầu tiên Vạn Hoa Ngọc sẽ chưa nghĩ tới giết người, hắn sẽ muốn mua chuộc người trước. Mặc dù người không tiếp nhận mua chuộc của hắn, chỉ cần bảo trì khoảng cách cùng với tiểu thư, người liền sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Hiểu Phong đương nhiên minh bạch quan hệ lợi hại trong đó. Hắn gật đầu nói: cảm ơn bác Hà đã nói rõ, chuyện này ta sẽ suy xét một chút. Lời nói ta đã đưa tới. Bác Hà nói xong đứng dậy xoay người rời đi. Hắn cũng không tiếp tục khuyên bảo Lâm Hiểu Phong. Trên thực tế, hắn càng hy vọng đầu Lâm Hiểu Phong sẽ nóng lên, hướng Hạng Chu cầu hôn. Kể từ đó, đối với Hạng Chu chỗ tốt cực lớn. Đến nỗi sinh tử của Lâm Hiểu Phong cùng với hắn có quan hệ gì? Sau khi đưa bác Hà ra cửa, Lâm Hiểu Phong xoay người, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, bỗng nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Hôm nay là sao vậy? Lâm Hiểu Phong nói thầm một câu, đi ra mở cửa. Tà Cứ Chân ăn mặc một thân trường bào màu đen, đứng ở cửa. Mặt hắn không biểu tình đi vào trong nhà. Thầy Tà, thầy tìm em có việc gì? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Sau khi Tà Cứ Chân ngồi xuống, liền nói: cậu cùng bác Hà nói chuyện, ta đều nghe được. Lâm Hiểu Phong sửng sốt: thầy nghe được sao? Tà Cứ Chân khẽ gật đầu. Trên thực tế, sau khi thánh chủ muốn thu nhận Lâm Hiểu Phong làm đồ đệ, Tà Cứ Chân vẫn luôn ngầm đi theo sau lưng của Lâm Hiểu Phong, lo lắng Lâm Hiểu Phong bị người ta tập kích. Tà Cứ Chân liền nói: việc hắn nói cậu không cần để ý, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Làm người chính là phải làm theo bản tâm của mình. Đến cầu hôn còn sợ hãi rụt rè, tính gì là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Tuy rằng lời này thanh âm của Tà Cứ Chân không lớn, nhưng lại tràn ngập hơi thở dũng cảm. Lâm Hiểu Phong không phải là người dễ dàng xúc động. Ngược lại, đầu óc của Lâm Hiểu Phong so với người bình thường đều bình tĩnh hơn một ít. Hắn liền nói: em đáp ứng làm đồ đệ của thánh chủ, đã tính là bị đẩy đến tình thế nguy hiểm. Làm không tốt, một đạo bọt sóng đánh tới là có thể bị chụp chết. Nếu lại cầu hôn Hạng Chu, chỉ sợ... Chỉ sợ cái gì? Tà Cứ Chân cười nói: có ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến cậu. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động, gật đầu nói: chuyện này em sẽ suy xét. Nói xong, Lâm Hiểu Phong rót cho Tạ Khứ Chân một ly trà. Mới vừa rót xong, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong cùng với Tạ Khứ Chân liếc mắt nhìn nhau một cái. Tạ Khứ Chân liền trốn vào trong nhà vệ sinh. Hôm nay người tới bái phòng thật đúng là đủ nhiều. Lâm Hiểu Phong trong lòng nói thầm. Mở cửa liền thấy là Đồng Minh Tồn, Hoa Mập, Lâm Sầm cùng với Trấn Phong đạo nhân. Các người tại sao cũng tìm tới? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong khẽ biến đổi, liền nói: mau tiến vào. Hoa Mập đi vào nhà, nhìn quanh phòng, liền nói: Hiểu Phong, cậu ở khách sạn này thật tốt. Cậu không biết đâu, mấy người chúng tôi ở cái khách sạn bé xíu à. Ây da, cậu sớm biết chúng tôi muốn tới cho nên đã pha sẵn trà sao? Đồng Minh Tồn cười hỏi. Mọi người ngồi đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào ghế sofa, nguyên bản còn cân nhắc xem có nên gọi Tà Gứ Chân ra ngoài gặp bọn họ hay không. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, có Đồng Minh Tồn ở đây vẫn là không làm như vậy. Các người lại đây làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tuy rằng tiếp xúc cùng mấy người Hoàng Mập sẽ dễ dàng bị bại lộ thân phận của chính mình, bất quá mấy người bọn họ đều đã tới, không thể đuổi bọn hắn đi. Trấn Phong đạo nhân nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Tiểu tử, thật không thể ngờ, muốn đến trở thành con rể, cuối cùng lại trở thành đồ đệ trước. Ha ha ha, ta đã nói rồi, là vàng, đến chỗ nào cũng đều sẽ sáng lên. Hiểu Phong của chúng ta chính là một mỏ vàng lớn, đến thánh chủ cũng muốn cướp thu làm đồ đệ. Lâm Hiểu Phong thấy bọn họ nói như vậy, trợn mắt nhìn mấy người bọn hắn một cái, liền nói: mọi chuyện còn chưa quyết định, vạn nhất tôi không đáp ứng thì sao? Đồng Minh Tồn đang uống trà, nghe được Lâm Hiểu Phong nói không đáp ứng, liền lập tức phun trà ra ngoài. Vẻ mặt hắn vô ngữ nhìn Lâm Hiểu Phong. Đồng Minh Tồn nghĩ thầm, Vương Bát Đản này thật đúng là có phúc mà không biết hưởng. Người trong ma đạo khắp thiên hạ, đừng nói được làm đồ đệ của thánh chủ, mặc dù chỉ là cùng thánh chủ nói mấy câu cũng có thể là vui vẻ mấy tháng. Thế nhưng Vương Bát Đản này còn nói cự tuyệt. Đồng Minh Tồn vội vàng khuyên bảo: Hiểu Phong, việc này không thể hành động theo cảm tính. Cậu cự tuyệt thánh chủ, vạn nhất làm hắn tức giận, cậu có thể không ra khỏi được thánh đảo này. Đồng Minh Tồn sợ dĩ tới là bởi vì Hoàng Mập thấy thánh chủ muốn thu nhận Lâm Hiểu Phong làm đệ tử, không cẩn thận nói lỡ miệng. Sau khi hắn biết được tin tức, trước tiên liền muốn tới gặp Lâm Hiểu Phong, nguyên nhân chính là đến chấp nối quan hệ. Về sau Lâm Hiểu Phong nếu trở thành thánh chủ, chỉ cần có Lâm Hiểu Phong giúp đỡ một chút, địa bàn phong giáo cũng có thể mở rộng gấp đôi trở lên. Lúc này không tới chấp nối, chẳng lẽ chờ Lâm Hiểu Phong trở thành thánh chủ lúc đó mới tới hay sao? Lâm Hiểu Phong đương nhiên minh bạch tâm ý của Đồng Minh Tồn, vỗ vỗ bờ vai của hắn liền nói: tôi sẽ có chừng mực. Được. Đồng Minh Tồn gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tuy rằng hiện tại hắn đã trở thành người của Trào Yêu Cục, nhưng hắn cũng muốn chấn hưng phong giáo. Rốt cuộc lúc trước cha hắn cũng không tính toán đem vị trí giáo chủ truyền lại cho mình, vị trí này là do hắn đoạt được, cho nên hắn càng muốn chứng minh chính mình, chứng minh mình không thể kém hơn anh trai mình. Nếu có thể làm phong giáo phát triển giống như Thánh Kim giáo, ước chừng có địa bàn ba tỉnh, mặc dù là về sau có chết, đến địa phủ nhìn thấy cha mình cũng có thể khoe khoang nói: nhìn thấy không, đem phong giáo truyền cho ta mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Lâm Sâm mở miệng nói: được rồi, chúng ta không thể ở lâu, miễn cho mang đến phiền toái cho Hiểu Phong. Đúng đúng. Đồng Minh Tồn đứng lên nói: Hiểu Phong, cậu yên tâm, thân phận của cậu ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Sau khi đưa bốn người rời khỏi đây, lúc này Lâm Hiểu Phong mới nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được nói: ây, sẽ không còn có người nào tới bái phòng ta nữa chứ. Tạ Khứ Chân cũng từ nhà vệ sinh đi ra, liền nói: Hiểu Phong, ta cũng không tiếp tục ở lại đây nữa, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn có luận võ. Sau khi Tạ Khứ Chân rời đi, Lâm Hiểu Phong trực tiếp gọi người phục vụ của khách sạn đưa bữa tối đến phòng. Người phục vụ đưa cơm đến đều không nhìn được nhìn Lâm Hiểu Phong vài lần. Rốt cuộc toàn bộ người trong thánh đảo đều cùng thánh giáo có quan hệ, hoặc là người của thánh giáo, hoặc chính là người thân của thành viên trong thánh giáo. Sau khi cơm nước xong, Lâm Hiểu Phong lên ngủ sớm. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới chậm rãi tỉnh ngủ. Miêu Hổ gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong, bảo hắn cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, sau đó cùng nhau đi tới nơi thi đấu. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong lên hỏi: "Đúng rồi, lần này tiến vào vòng 6 người, có những người nào vậy?" "Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?" Miêu Hổ nói. "Có người Tiềm Long Du, Đá Hỉ Hoa Thường, Tư Đồ Minh Chí, Đoạt Mệnh Thủ, Âu Dương Chí." Đa Hỉ Hòa Thượng, Tư Đồ Minh Chí, còn có Tiềm Long Du, Lâm Hiểu Phong đương nhiên biết đến. Hai người kia hắn lại không rõ ràng lắm. Miêu Hổ nhìn thấy ánh mắt hắn lộ vẻ kỳ quái, liền cười nói: "Đoạt Mệnh Thủ này là một trong bát đại thiên tài, xếp hạng thứ 3. Tên thật là gì không rõ ràng lắm, là một tay công phu rất bất phàm. Thường thường trong lúc người khác lơ đãng là có thể đưa tay lấy ra trái tim người khác. Còn lại Âu Dương Chí cũng là một trong bát đại thiên tài, xếp hạng thứ 4, là cao thủ dung cổ trùng. Toàn thân mỗi một tấc da nghe nói đều là cổ trùng. Bất quá để nuôi cổ trùng đều đem chính mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ." Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lần này hắn thật không nghĩ tới Tư Đồ Minh Chí cùng với Đa Hỉ Hòa Thượng vậy mà có thể tiến vào vòng 6 người. Hình tượng Tư Đồ Minh Chí trước kia đối với Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là một tên công tử, không nghĩ tới lần này xếp hạng cao như vậy. Mà Đa Hỉ Hòa Thượng càng không cần phải nói, thoạt nhìn rất không đàng hoàng, lần này lại có thể đi vào vòng 6 người. Mặc kệ nói như thế nào, hai người này có thể đi vào vòng 6 người này đủ để chứng minh bọn họ lợi hại hơn nhiều so với những người xếp hạng thấp trong bát đại thiên tài. Khi đi vào nơi thi đấu, nơi này đã biển người tấp nập. Lâm Hiểu Phong đi theo nhân viên công tác của thánh giáo rời đi, không có đồng hành cùng Miêu Hồ. Lần này 6 người bọn họ không có đến phòng nghỉ, ngược lại là đến một vị trí dành cho khách quý. 5 người kia đều đã tới, còn có Tế công tử cũng an tĩnh ngồi ở bên cạnh bọn họ. Lâm Hiểu Phong vừa đến, 6 người bọn họ toàn bộ đều nhìn lại đây, trong mắt tất cả đều là biểu tình ghen ghét. Trong mắt Tế công tử tuy rằng ghen ghét, bất quá vẫn là chắp tay cười nói: "Không nghĩ tới Hàn huynh có thể được thánh chủ yêu ái như vậy, về sau chỉ sợ trở thành đại nhân vật cử trọng nhược khinh trong ma giáo." Những lời này nhìn như đang khen Lâm Hiểu Phong, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được gia hỏa này đang mượn cớ để mọi người đả kích chính mình. Sau khi Tế công tử thốt ra lời này, quả nhiên trong mắt mấy người khác ghen ghét càng sâu, thậm chí sắp phun ra lửa. Tư Đồ Minh Chí cũng là như thế, hắn có thể đánh đến vòng 6 người đương nhiên không phải là dựa vào vận khí, nhưng tưởng tượng đến mặc dù được danh hiệu đệ nhất, có được chỗ tốt cũng không bằng một phần của tên Hàn Phong trước mặt này, tức khắc lửa giận trong lòng sôi trào. Tư Đồ Minh Chí cười lại một chút liền nói: "Đợi lát nữa không bằng Hàn Phong huynh đệ trực tiếp nhận thua đi. Nếu không, đồ đệ của thánh chủ bị chúng ta đánh bại, chúng ta sẽ không đảm đương nổi." Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không sinh khí, ngược lại cười nói: "Việc này không cần vị này lo lắng. Mà tên của ngươi là gì? Thật ngại quá, các vị ngồi đây đều là nhân vật có danh tiếng, nhưng người ta lại không nhớ tên, còn xin thứ lỗi." "Có ý tứ gì? Ngươi nói ta không già không mặt mũi sao?" Tư Đồ Minh Chí chùm mạnh một chút, đứng lên, hai mắt phun ra lửa giận: "Tiểu tử, ngươi nếu cùng ta tranh đấu cũng đừng trách ta giết ngươi." Thấy hắn kích động như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng lười phản ứng đến hắn, chính mình an tĩnh ngồi xuống. Lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ xem nên thi đấu như thế nào. Bất quá lần này không hề giống so với ngày hôm qua, không có bốc thăm trong thùng giấy kia nữa, ngược lại mấy người có thể chọn một đối thủ để khiêu chiến. Quy tắc này vừa ra, mấy người đều nhìn về phía Tiềm Long Du, ai cũng không muốn cùng Tiềm Long Du giao thủ. Tư Đồ Minh Chí sợ chính mình bị người khác chọn quả hồng mềm, lập tức chỉ vào Lâm Hiểu Phong lên nói: "Hàn Phong, ngươi có dám cùng ta đấu một trận?" Tức khắc mấy người đều hâm mộ nhìn về phía của Tư Đồ Minh Chí. Tuy rằng lúc trước Lâm Hiểu Phong đánh bại Bạch Thành Phi, nhưng Bạch Thành Phi bất quá chỉ xếp hạng thứ 7 trong bát đại thiên tài mà thôi, cùng với vị trí đứng đầu chênh lệch không nhỏ. Lâm Hiểu Phong cũng nở nụ cười, gật đầu nói: được. Tiềm Long Du cũng không có khiêu chiến ai, ngược lại an tĩnh ngồi tại vị trí. Đối với hắn mà nói, năm người này ai cũng đều giống nhau, dù sao đều không phải là đối thủ của chính mình. Ánh mắt Đoạn Mệnh Thủ nhìn về phía của Đa Hỷ Hòa Thượng, vội vàng nói: Đa Hỷ Hòa Thượng, ta đối với người ngưỡng mộ đã lâu, không bằng hai ta luận bàn. Đa Hỷ Hòa Thượng cũng chưa chọn ai. Tiềm Long Du lên không nói, Đoạn Mệnh Thủ cùng với Âu Dương Chí, Đa Hỷ Hòa Thượng tình nguyện đấu cùng Đoạn Mệnh Thủ. Rốt cuộc Âu Dương Chí chơi cổ trùng như vậy, chỉ sơ ý một chút liền có khả năng đem mệnh mình đưa đi. Âu Dương Chí liếc mắt nhìn Tiềm Long Du một cái, sắc mặt cũng là thật sự khó coi. Hà Thường đứng ở một bên xem bọn họ đều tự mình chọn lựa đối thủ, liền khẽ gật đầu: như vậy trận đấu đầu tiên Âu Dương Chí đấu cùng Tiềm Long Du. Không cần so. Âu Dương Chí đứng lên lớn tiếng cười nói: ta cùng Long Du huynh giao tình thân thiết, lần này ta dự thi cũng chỉ là muốn xem náo nhiệt, đơn giản bỏ quyền để Long Du huynh thăng cấp. Lúc này người chung quanh đều cảm thấy khinh bỉ hắn, đánh không lại là đánh không lại, tại sao còn phải nói khoa trương như vậy. Âu Dương Chí rất hiểu chính mình, nếu như so đấu chỉ sợ cũng chỉ có thể bị Tiềm Long Du hành hạ một phen, có ý nghĩa gì sao. Ánh mắt Tiềm Long Du nhìn về phía hắn cũng khẽ gật đầu, ánh mắt kia giống như đang nói: tiểu tử người cũng thật là thức thời. Thấy Âu Dương Chí bỏ quyền, Hà Thường nói: nếu như Âu Dương Chí bỏ quyền, như vậy Tiềm Long Du thắng. Trận đấu thứ hai, Đa Hỷ Hòa Thượng cùng với Đoạt Mệnh Thủ ra sân luận võ. Vừa nói xong, Đa Hỷ Hòa Thượng cùng với Đoạt Mệnh Thủ đứng lên đi đến sân luận võ phía dưới. Đoạt Mệnh Thủ cũng âm thầm vui sướng, may mắn chính mình chọn nhanh, nếu không đụng phải Tiềm Long Du biến thái kia, chỉ sợ thua không ngóc đầu lên nổi. Sau khi hai người ra sân, Đoạt Mệnh Thủ chắp tay cười nói: Đa Hỷ Hòa Thượng, tới, chúng ta cùng luận bàn. Đoạt Mệnh Thủ không đem Đa Hỷ Hòa Thượng để vào trong mắt. Đa Hỷ Hòa Thượng tuy rằng có danh tiếng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại một vài người trong bát đại thiên tài phía sau. Hắn chính là người xếp hạng thứ ba, cũng không phải hạng người hư danh. Đa Hỷ Hòa Thượng chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, bần tăng không muốn sát nghiệt, thí chủ với ta có thể nhẹ nhàng thi đấu. Lời nói này nghe có chút giống là Phật đạo cao tăng. Sau khi Hà Thường tuyên bố bắt đầu, Đa Hỷ Hòa Thượng sắc mặt lập tức biến đổi, cầm thiên trường lên hướng Đoạt Mệnh Thủ đánh tới, trong miệng mắng: đi chết đi. Trên tay của Đoạt Mệnh Thủ có mang lên một đôi bao tay bằng sắt, trên ngón tay có lưỡi dao sắc bén. Hắn liên tục ngăn cản, ý đồ tìm kiếm cơ hội công kích Đa Hỷ Hòa Thượng, nhưng thiền trượng trong tay Đa Hỷ Hòa Thượng múa may cực nhanh, không có chút khe hở nào. Đoạt Mệnh Thủ căn bản không tìm thấy sơ hở. Đoạt Mệnh Thủ cắn răng, dùng tay gắt gao bắt lấy thiền trượng, sau đó hướng tới ngực của Đa Hỷ Hòa Thượng chộp tới. Lần này cơ hội có thể dễ dàng đem trái tim của Đa Hỷ Hòa Thượng móc ra. Nam mô A Di Đà Phật. Trong miệng Đa Hỷ Hòa Thượng niệm khởi Phật hiệu, tức khắc một đạo Phật quang từ sau lưng hắn sáng lên. Phật quang này không phải là kim quang lộng lẫy, ngược lại là đen như mực. Phật quang màu đen này đánh vào trên người Đoạt Mệnh Thủ, trực tiếp đem Đoạt Mệnh Thủ đánh bay ra 4-5 mét. Được lắm, con lừa chọc còn có vài phần bản lĩnh. Đoạt Mệnh Thủ nheo lại hai mắt, trong miệng thấp giọng thì thầm. Tiếp theo bên người hắn xuất hiện ba đoàn âm sát khí màu đen. Ba đoàn âm sát khí này biến thành bộ dáng Đoạt Mệnh Thủ. Bốn đoàn mệnh thủ cơ hồ giống nhau như đúc, một chút sơ hở đều không có. Cái này làm cho Lâm Hiểu Phong có chút mở rộng tầm mắt. Con lừa chọc, nhận lấy cái chết đi. Bốn đoàn mệnh thủ liền phóng tới Đa Hỷ Hòa Thượng. Trên đường tiến đến, bốn người còn đang không ngừng biến hóa vị trí, căn bản không phân biệt rõ đâu mới là đoàn mệnh thủ thật sự. Đa Hỷ Hòa Thượng cũng không hoảng loạn, lẳng lặng đứng tại chỗ. Thời điểm đoàn mệnh thủ tới phụ cận, thiền trượng trong tay hắn hướng tới bên phải Đoạt Mệnh Thủ thọc tới, phình một tiếng đem Đoạt Mệnh Thủ liên tục đánh lui về phía sau. Tiếp theo mặc kệ bốn Đoạt Mệnh Thủ mê hoặc như thế nào, Đa Hỷ Hòa Thượng vẫn có thể lập tức tìm ra Đoạt Mệnh Thủ thật sự. Đánh tới cuối cùng, Đoàn Mệnh Thủ mặt đầy tức giận, hắn vùng tay lên, trên mặt cũng đều là tất cả phẫn hận. Con lựa chọc, nhìn dáng vẻ này, ta không lấy công phu thật sự, còn không thu thập được ngươi. Nói xong, hắn gỡ xuống bao tay, ném đến một bên, kéo ra áo khoác. Ở bên trong áo khoác, thế nhưng tất cả đều là phi đao. Nghe nói Đoàn Mệnh Thủ phi đao nhất tuyệt, xem như hôm nay có thể thấy được. Tư Đồ Minh Chí sắc mặt có chút khó coi. Đối với Đao Hủy Hòa Thượng cùng với Đoạt Mệnh Thủ, mặc kệ là ai đều không phải là người hắn có thể đối phó. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, trong lòng nghĩ có chút may mắn. Mặc kệ thấy thế nào, Hàn Phong đều là yếu nhất trong mấy người, chỉ cần giải quyết hắn, tiến vào vòng 3 người, không đúng, vòng 4 người mới đúng. Rốt cuộc 3 người lọt vào, lúc sau còn có thêm một Tế Công Tử. Nhưng mặc kệ như thế nào, thứ tự này đã cực kỳ vừa lòng. Sau khi trở lại Thánh Kim Giáo, địa vị của hắn cơ hồ có thể nói vững như Thái Sơn, so với anh hắn lúc trước Tư Đồ Minh Lãng kia còn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Lâm Hiểu Phong cũng lời suy nghĩ ý tưởng của Tư Đồ Minh Chí bên cạnh. Hai mắt hắn gắt gào nhìn về cuộc chiến đấu phía dưới. Hai người này mặc kệ ai thủ thắng, sau này nói không chừng đều sẽ là địch nhân của chính mình. Đây chính là cơ hội tốt nhất quan sát bản lĩnh của hai người. Phi đao của Đoạt Mệnh Thủ một thành tiếp một thành, số lượng rất nhiều, hơn nữa toàn bộ bị âm sát khí bao vây lấy, nửa đường đều có thể thay đổi phương hướng, đổi thành những người khác chỉ sợ đã sớm biến thành lỗ thủng. Nhưng Đa Hỷ Hòa Thượng vẫn đứng tại chỗ, đem thiền trượng đánh phá những phi đao. Phật quang màu đen xuất hiện trên người, mặc kệ phi đao nhiều như thế nào đều không thể lại gần thân thể hắn. Đoạt Mệnh Thủ, ngươi chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Thật không xứng với danh hào bát đại thiên tài. Trên mặt Đa Hỷ Hòa Thượng lộ ra tươi cười dữ tợn. Đoạt Mệnh Thủ bị một kích như vậy, trong lòng cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Phi đao của mình không phải là đồ vật bình thường có thể ngăn trở, liên tỷ như thổ địa thần chú của Lâm Hiểu Phong, muốn ngăn trở phi đao của Đoạt Mệnh Thủ hoàn toàn chỉ như một tờ giấy. Nhưng Phật quang trên người Đa Hỷ Hòa Thượng này, vậy mà phi đao của hắn không có chút biện pháp nào. Để tìm chết rồi. Đoạt Mệnh Thủ bỗng nhiên đem phi đao thu hồi tới trên tay. Ngay sau đó, trên trăm phi đao đồng thời bay ra. Rốt cuộc Đa Hỷ Hòa Thượng cũng cảm giác được uy hiếp. Trên trăm phi đao đồng thời bay tới, rốt cuộc Phật quang ngăn cản không được, ảm đạm xuống. Nhưng Đa Hỷ Hòa Thượng rốt cuộc tìm được cơ hội. Phi đao của Đoạt Mệnh Thủ đều đã bay ra. Đa Hỷ Hòa Thượng đi vào trước mặt hắn, thiền trượng trong tay liền đánh tới mặt hắn. Đoạt Mệnh Thủ muốn thu hồi phi đao để ngăn cản, nhưng vẫn bị một trượng đánh vào trên ngực hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Ta nhận thua, ta nhận thua. Đoạt Mệnh Thủ vội vàng hô lên. Hắn có thể không nhận thua sao? Đa Hỷ Hòa Thượng hung thần ác sát xông tới. Nếu kêu chậm một chút, chỉ sợ mệnh đều không còn. A-di-đà-phật. Bộ dáng hung thần ác sát trên mặt của Đa Hỷ Hòa Thượng không còn sót lại chút gì, thay thế vào đó chính là vẻ mặt hiền lành. Hòa Thượng lúc này cũng tuyên bố: Đa Hỷ Hòa Thượng thắng. Toàn trường tức khắc nghị luận sôi nổi. Nói thật, không có người nghĩ đến Đa Hỷ Hòa Thượng có thể thắng được Đoạt Mệnh Thủ. Còn chưa để cho những người này lấy lại tinh thần, lúc này Hòa Thượng tiếp tục tuyên bố nói: Trận thứ 3, Hàn Phong đấu với Tư Đồ Minh Chí. Việc này tất cả mọi người xôi trào lên. Rốt cuộc sự việc Thánh Chủ muốn thu Hàn Phong làm đồ đệ đã sớm truyền khắp lỗ tai những người này. Lâm Hiểu Phong cùng với Tư Đồ Minh Chí đi tới sân luận võ. Tư Đồ Minh Chí nhìn thấy mấy ngàn người toàn bộ hướng trên người Lâm Hiểu Phong nhìn xem, trong lòng tức khắc có chút bất mãn. Trong lòng hắn hò hét: Đều là dự thi, có cần phải đối đãi khác nhau như vậy hay không? Ta so với hắn còn phong độ hơn nhiều. Tư Đồ Minh Chí hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Chỉ cần thắng Lâm Hiểu Phong, thắng hắn, chính mình sẽ là vai chính, không ai còn xem nhẹ chính mình. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Minh Chí nói: Hàn Phong, ngươi nhận thua sớm một chút còn kịp, nếu không ta cũng mặc kệ ngươi có phải đệ tử của Thánh Chủ hay không. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Lâm Hiểu Phong nói. Hà Thường lúc này cũng nói: Bắt đầu luận võ. Sau khi nghe Hà Thường tuyên bố bắt đầu, trong tay Tư Đồ Minh Chí liền lấy ra một cây cờ màu đen, trong miệng thấp giọng niệm chú ngữ. Theo Tư Đồ Minh Chí niệm chú, cây cờ trong tay không ngừng bay ra lệ quỷ, làm độ ẩm trong sân luận võ đều giảm xuống không ít. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.